Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, 036 một cái lão ô quy. Canh 3. Gần nửa một hồi sau đó, Usopp tinh thần phấn chấn, trên căn bản đã khôi phục toàn thịnh thái độ. Thật là kỳ quái, mặc dù ta Haki quan sát phạm vi không lớn, nhưng là cũng có thật khoảng cách xa. Vì cái gì ta không có phát hiện sinh vật gì khí tức? Chấm ngoặc kép, đang nghỉ ngơi thời khắc, Usopp bằng vào Haki quan sát, theo dõi bên trong hòn đảo nhỏ bộ, vừa có thể đề phòng nguy hiểm, vừa có thể trước một bước trước thời hạn giải dài. Usopp cũng không chỉ có Haki quan sát, còn có thể nhìn thấy huyết điều năng lực. Bất quá bởi vì cây cối ngăn che, Usopp cũng không thể nhìn ra quá xa khoảng cách, nhưng là có thể xác định là chu vi trong vòng trăm thước hẳn là không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Mang theo chút nghi hoặc, Usopp chuẩn bị lên đường đi xem một chút hòn đảo nhỏ này rốt cuộc có gì huyền cơ. Tử vong đảo diện tích xa xa xem đều có thể nhìn đi ra. So suối nước nóng chi trấn ít nhất lớn gấp hai còn không ngừng. Phải biết suối nước nóng trấn nhỏ nhưng là cùng lốc tao không xê xích bao nhiêu. Tử vong đảo diện tích, coi như là nhanh chóng thẳng tắp tìm tòi, phỏng chừng không có một mấy giờ là không làm được. Đương nhiên, kia loại tìm tòi, là đang ở không có bất kỳ nguy hiểm dưới tình huống. Ầm ầm ầm, xa xa truyền tới tiếng vang, để cho Usopp một trận cảnh giác. Kia tuyệt đối không phải núi lửa bùng nổ tạo thành thanh âm. Ừng ực, xem ra trên cái đảo này thật có không ít mạnh mẽ quái vật a. Usopp nuốt nước miếng một cái, hơi chút chấn định một chút nói, từ thanh âm để phán đoán, cái tên kia tuyệt đối không phải thực lực gì nhỏ yếu tồn tại. Xoát xoát xoát rút bội đao ra, cảnh giác nhìn cách đó không xa bụi cỏ. Tất tất tác tác thanh âm từ nơi nào truyền tới. Haki quan sát trong cũng cảm giác được sinh vật khí tức. Ô quy, đợi thấy làm cho mình có chút gì đó ra hỏa xuất hiện. Coi như bây giờ không có người tại bên cạnh, Usopp cũng cảm thấy một trận xấu hổ. Lại bị một cái ô quy hù đến. Không ngừng oán trách nguyên chủ nhân nhát gan tính cách vô hình chung ảnh hưởng chính mình vân vân. Usopp tìm cho mình vô số mượn cớ an ủi mình. Trạch nam cần thiết kỹ năng. Sư tử uy, sóng chém. Cùng với nói đây là một đòn công kích, còn không bằng nói đây là tức giận một đòn. Keng không bị thương chút nào. Tại Usopp kinh ngạc trong ánh mắt, nửa mét đại tiểu ô quy tiếp tục từ từ đi lại. Phảng phất là đối với. Đúng, Usopp không tiếng động trào phúng. Usopp thấy rõ. Đang phát ra công kích trong nháy mắt đó. Cái này to lớn ô quy lấy mắt thường khó mà thấy tốc độ đem tứ chi thu nhập bên trong vỏ rùa. Né tránh vốn là muốn chém tại ô sao sao bộ chảm kích. Ngọa tào, đây là thành tinh sao? Còn có vì cái gì ta công kích? Ngay cả một cái vỏ rùa đen đều không đánh tan được. Chấm ngoặc kép, hành tẩu ô quy kia nhàn nhạt ánh mắt. Usopp có loại rõ ràng cảm giác. Đó chính là đang giễu cợt hắn. Phảng phất lại nói, tiểu tử đừng lãng phí khí lực, ngươi về điểm kia thực lực, còn vọng tưởng đại gia chủ ý. Từ Mariezoa kết thúc, mặc dù xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng là thời gian dài bên trong, Usopp cơ hồ cũng chưa có gặp phải lợi hại gì đối thủ. Mà bây giờ, lại để cho một cái cả người bẩn thỉu ô quy trào phúng. Usopp biểu thị tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Sư tử uy sóng chém. Sư tử uy sóng chém. Sư tử uy sóng chém. Sư tử uy sóng chém. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Usopp rốt cuộc phát hiện chính mình công kích thủ đoạn thật sự là quá ít. Haki quan sát trong, Usopp đã cảm giác được, nhìn như chậm rãi ô quy kia tứ chi trình độ cường hãn. Usopp phỏng chừng coi như là lục thức trong si gần, uy lực cũng không có cái này tướng mạo xấu xí ô quy tứ chi lợi hại. Chính là bởi vì như vậy, Usopp chỉ có thể dựa vào tầm xa kỹ năng không ngừng công kích. Nhưng là không chút nào vừa vặn chiến đấu ý tưởng. Mẹ trứng, chẳng lẽ cái này ô quy, giác tỉnh Haki quan sát, mỗi lần đều khó khăn lắm né tránh Usopp chảm kích. Phải biết, Usopp hiện tại sóng chém, nhưng là xưa không bằng nay. Cùng ngay từ đầu đạt được thời điểm hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có đẳng cấp cao hơn, hơn nữa còn có Haki quan sát phụ trợ. Giống nhau 10 triệu treo giải thưởng kim hải tặc, Usopp đều có thể làm được một đòn miểu sát mức độ. Nhưng là đối mặt cái này lão ô quy, Usopp lại gặp khó khăn. Nếu là có thể đến gần ô quy công kích, Usopp luôn có loại rất cảm giác nguy hiểm. Hắn là vạn vạn sẽ không đi làm. Bằng không chỉ cần đi mai rùa trong khe hở thùng hơn mấy đao. Usopp cũng không tin còn không đánh chết nó. Rất nhiều lúc công kích, thậm chí chẳng qua là đánh nghi binh tứ chi. Trên thực tế nhắm là tứ chi thu sau khi trở về. Xuất hiện ở mai rùa trên cửa hang. Nhưng là như vậy công kích, lão ô quy cũng không có thu hồi tứ chi, mà là hời hợt lệch một cái thân thể. Cứ như vậy tránh thoát đi. Lão ô quy bị Usopp công kích nhiều như vậy dưới, cũng không đi, phảng phất trải qua quá lâu năm tháng ánh mắt, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chằm chằm Usopp, mặc dù không có chút nào sát khí, nhưng là Usopp luôn là có loại lông tơ dựng ngược cảm giác. Ngọa tào, quả nhiên không hổ là tử vong đảo. Hawking cái tên kia thật đã tới nơi này sao? Chẳng lẽ chẳng qua là đến liền lui ra ngoài? Usopp thật sâu hoài nghi. Hawking rốt cuộc có hay không tới qua như vậy địa phương. Coi như đến, khẳng định cũng không dám quá đáng xâm nhập. Thật sớm từ trên cái đảo này rời đi. Usopp thật đúng là không có nghĩ sai. Ban đầu Hawking quả thật đã tới nơi này. Bất quá tại tổn thất 6 cái người nộm sau đó, mới an toàn từ trên tòa đảo này rời đi. Thật chẳng lẽ muốn tới gần công kích sao? Haki quan sát cũng không phải là vạn năng. Bởi vì là khoảng cách xa công kích, trừ phi ngươi công kích không có bị phát hiện, nếu không đối thủ một khi làm ra ứng đối, Haki quan sát cũng không có lợi hại như vậy. Bất quá tại cận chiến thời điểm, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, giảm bớt công kích thời gian đến, giống vậy, cũng liền đề cao Haki quan sát sử dụng hiệu suất. Usopp luôn là cảm giác, Haki quan sát đối với lão ô quy tứ chi có chút bả khống không dừng được cảm giác. Hoặc có lẽ là, Haki quan sát coi như cảm giác được. Usopp có lẽ cũng căn bản không kịp làm ra phản ứng. Tốc độ quá nhanh. Thảo, sợ cái gì? Nếu đến, làm sao có thể bị một cái ô quy ngăn trở đường đi? Usopp ánh mắt kiên nghị mấy phần. Không nữa giống như là trước dáng vẻ. Nếu quyết định làm, Usopp liền đã không có lùi bước lý do. Nắm lên bội đao đến trước ngực. Mặc dù không phải là cái gì danh đao, nhưng là cũng đi theo Usopp có một đoạn thời gian. Chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Usopp tại ghi danh đảo nhỏ trước, căn bản cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải cục diện như vậy. Bất quá bây giờ hắn căn bản không đem tâm tư đặt ở khác. Đừng, địa phương, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lão ô quy. Hắn biết rõ. Cuộc chiến đấu này hơi không cẩn thận có lẽ liền sẽ trả ra giá thật lớn. Soru trong nháy mắt, Usopp từ đất trống biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, xuất hiện ở lão ô quy mai rùa không đủ một mét địa phương. Soru chuẩn bị công kích trong nháy mắt. Usopp lại lần dùng lục thức Soru rời đi nguyên lai vị trí. Oanh lão ô quy lấy quái dị tư thế xuất hiện ở Usopp trong mắt. Chân trước chạm đất, ngọa tào. Chấm ngoặc kép, lão ô quy chân trước đánh trúng địa phương. Quả đấm lớn nhỏ lỗ thủng xuất hiện trên mặt đất. Bên cạnh bùn đất không có mảy may bị ảnh hưởng dáng vẻ. Lực lượng bả khống nắm giữ được cực hạn A. Cái này gáp lão đầu nói tới loại đồ vật này sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.